Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 82, nó đã trở thành tôi. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, trong phòng tắm, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây gậy LED. Còn xung quanh tối đen như mực. Khi lavabo đã đầy nước, một khuôn mặt nhăn nheo của phụ nữ nổi lềnh bềnh trên đó. Nhưng thứ được phản chiếu trong gương, lại là mặt của Đỗ Duy. Giờ phút này, dù đã mất đi thân thể, Đỗ Duy vẫn giữ vững lý trí và bình tĩnh. Thực ra hắn đã ở trạng thái này rất lâu. Khi hắn vào phòng tắm sau khi bị ác linh chiếm hữu cơ thể. Trong gương phản chiếu hình ảnh của mình, Đỗ Duy phát hiện ra hắn đã dần chuyển sang góc nhìn thứ ba. Và đang tiến dần vào trong gương. Mỗi lần đeo mặt nạ vào sẽ khó tháo ra hơn. Sau khi đeo mặt nạ lần thứ ba, Đỗ Duy đã hoàn toàn bị ác linh khống chế. Đeo mặt nạ, nó thực sự là khuôn mặt khác của bạn. Những khuôn mặt khác, Đỗ Duy đã từng nhìn thấy ở biệt thự của bà Mina. Nhưng Đỗ Duy không hiểu ý nghĩa của những khuôn mặt được vẽ đó. Khi bị ác linh chiếm đoạt ý thức, Đỗ Duy đã xây dựng một hồ nước tâm hồn đại diện cho tính cách ký ức và logic hành vi. Tạo ra sự phân chia và phản kháng. Khi ác linh đổi mặt của mình trong gương, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao mặt nạ cứ kiên trì đổi mặt cho mình. Đấy gọi là quy luật, đeo mặt nạ sẽ bị ác linh dần dần chiếm đoạt cơ thể. Rồi đổi gương mặt khác cho mình ở trong gương. Sau khi hoàn thành quy luật nó sẽ có tất cả mọi thứ của Đỗ Duy. Trong tình huống đó, không có thứ nào thích hợp để thay cho Đỗ Duy bằng khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ đó. Còn về, ác linh trong chiếc mặt nạ kia có phải cũng là quy luật này hay không? Đỗ Duy không dám chắc, bởi vì ác linh này đã tách khỏi mặt nạ rồi. Hắn cố gắng chống cự, nhưng phát hiện trong tình huống lúc đó, đã bị ác linh đổi mặt, xác suất chiếm được cơ thể của mình là quá lớn. Vì vậy, hắn chỉ có thể giở trò lần thứ hai, lợi dụng tâm lý học nhân cách, chôn một cái hố to cho ác ma trong mặt nạ. Nó muốn chiếm cơ thể của Đỗ Duy, cướp đoạt tất cả những gì Đỗ Duy có. Còn Đỗ Duy chẳng những để ác linh chiếm đoạt thân thể, còn cho nó một nhân cách tên là Đỗ Duy, là một phần của ký ức, tính cách và logic hành vi được xây dựng bởi hồ nước tâm hồn. Càng sắp bị đổi mặt, tốc độ Đỗ Duy tiến vào gương càng nhanh. Vì vậy, hắn đã lột bỏ mọi cảm xúc của mình. Bảo trì trạng thái bình tĩnh và lý trí tuyệt đối. Trực tiếp từ góc nhìn thứ ba, chuyển thành góc nhìn thứ nhất trong gương. May mắn thay, khi gương mặt sắp bị đổi, Đỗ Duy đã thành công. Đó là lý do tại sao có cảnh đưa tay ra, cố gắng đổi mặt của mình trong gương và đứng im bất động. Nghe giống như một bác, dù nói thế nào đi nữa. Khi ác linh cởi bỏ mặt nạ, nó hoàn toàn kế thừa ký ức. Tính cách và logic hành vi do Đỗ Duy xây dựng, tạm thời biến thành kết quả của nhân cách hóa. Homil kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, dưới ánh sáng của gậy LED, có vẻ sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt. Cô ấy không thể hiểu nổi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Anh Đỗ Duy ở trong gương. Vậy cái thứ bên ngoài là, ác linh, hay ác linh trong gương chỉ đang cố gắng đánh lừa mình? Homil nghiến răng và nói, làm sao tôi có thể xác định anh không nói dối? Một cơn ớn lạnh không cách nào áp chế dâng lên trong lòng cô. Ngay cả khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ, xuất hiện trong lavabo, nhưng không có trong gương, cũng không khiến cô sợ hãi bằng gương mặt hốc hác, lạnh lùng này của Đỗ Duy. Vì vậy, cô ấy suy nghĩ một lúc và nói, nếu sự thực đúng như anh nói. Tại sao nó quay lại phòng khám tư vấn, còn nói chuyện với chúng tôi? Điều này hoàn toàn phi logic. Trong gương, vẻ mặt của Đỗ Duy vẫn không thay đổi. Hắn tiếp tục viết một dòng chữ. Tôi đã xây dựng một hồ nước tâm hồn bao gồm ký ức từ nhỏ đến lớn. Logic hành vi và tính cách của tôi, cô có thể hiểu đó là một ám thị tâm lý rất mạnh. Và đưa vào một nhân cách tên là Đỗ Duy. Theo một nghĩa nào đó, đó thực sự là tôi. Theo logic hành vi của tôi, hôm nay tôi sẽ đến nhà thờ để gặp những người đuổi quỷ sắp tới. sau đó trở lại phòng khám tư vấn với các cô. Nhưng thời gian trôi qua, chắc chắn nó sẽ tìm thấy những điểm đặc biệt của riêng mình. Sự hiện diện của cô trong phòng tắm là đủ để chứng minh. Kế tiếp, chỉ cần đưa nó tới trước gương, để nó đeo mặt nạ, là tôi có thể lấy lại cơ thể của mình. Dòng chữ này, khiến Homil choáng váng, cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Đỗ Duy. Sự lý trí tuyệt đối cộng với sự lạnh lùng vô cực. Nếu không phải hắn đang bị nhốt trong gương, Homil cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tay của người đàn ông này. Còn cái gì mà hồ nước tâm hồn, nhân cách, theo như lời của người đàn ông này, có vẻ hắn đã thành công khoác nhân cách của mình lên ác linh. Để cho ác linh tưởng nó là Đỗ Duy, bác sĩ tâm lý được học những điều này sao? Trong gương, Đỗ Duy vô cảm nhìn cô, rồi viết, vấn đề này, tôi không muốn trả lời. Được rồi, Homil hít một hơi thật sâu, và nói, tạm thời tôi không thể tin anh, tôi cần phải tìm hiểu xem người kia có phải là ác linh hay không đã. Nói xong, cô ấy hỏi lại, hơn nữa, dù những gì anh nói là đúng, anh có thể lấy lại cơ thể của mình, hay không, trước khi các cô đến là 50, bây giờ lên tới 70. Homil sửng sốt, có nghĩa là cho dù không có ai giúp đỡ, anh cũng có thể đoạt lại thân thể. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn cô, đúng như Homil nói, dù không có sự trợ giúp của người đuổi quỷ, với cái hố lớn, và nhân cách mang tên Đỗ Duy do hắn tạo ra, sau khi phát hiện sự cân bằng của ngôi nhà đã bị phá vỡ, chắc chắn nó sẽ nghĩ đến việc giải quyết một số ác linh. Nhưng trước tiên, nó sẽ lựa chọn đối phó với Đờ Nun, nhưng vì sự xuất hiện của người đuổi quỷ, thì sẽ có sự sai lệch trong phân đoạn này. Vậy nên trước tiên nó sẽ đối đầu với những ác linh trong nhà. Nếu nó chọn để cho người đuổi quỷ ra tay, thì xác suất mình có thể gặp người đuổi quỷ là 70, và nếu nó chọn cách đánh lừa người đuổi quỷ, giải quyết Đờ Nun trước, rồi sau đó giết một ác linh khác trong nhà, nó sẽ tiến vào một phân đoạn khác, nó sẽ ưu tiên giải quyết gương mặt người phụ nữ trong lavabo. Nó vẫn sẽ vào phòng tắm, khi nó nhìn thấy mình trong gương một lần nữa, trò chơi sẽ tiếp tục, còn với xác suất 50, ngoài cái hố để lại, còn có một điểm nữa, đó là Đỗ Duy nhận thấy hắn đang trong quá trình biến đổi thành ác linh. Đây không phải là chuyện tốt, nếu thật sự trở thành ác linh, vậy là ác linh hay là Đỗ Duy? Hắn im lặng vài giây trước khi viết đoạn cuối cùng. Đi đi, làm như lời tôi nói. Chiếc mặt nạ đó chắc đã được. Tôi, cho vào ba lô, nếu cô không thể kiểm soát nó. Hãy đọc lên ngày 16 tháng 2. Nhớ kỹ, chỉ trong tình huống mất hoàn toàn kiểm soát. Cách chương.